Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ đối mặc ra triển khai hành động. Ta không cần người bảo hộ, Thiên Diệp nhịn không được giống to hơn. Thế nhưng viện nội những người khác lại cũng không để ý sẽ hắn. Trực tiếp vào căn phòng, thuận tiện đóng cửa lại, nhìn hạt ngũ cốc võng, được rồi. Ta bị bài xích, Thiên Diệp đang nói quay người sang. Có điểm cô đơn ra bên ngoài vừa đi. Thiên Diệp đét đi, mami nói có nhiệm vụ phái cho ngươi, Thiên Diệp vừa nghe. Hỉ thượng chân mày, quả nhiên Thuần Nhi là thiện lương, là nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ. Chàng đáng thương quả nhiên là phi thường hữu dụng. Mami nói, cho ngươi ở ỉ mai các phao trà ngon. Chờ chúng ta trở về, bên trong lại lần nữa truyền ra Chu Bảo Bảo thanh âm. Thiên Diệp nụ cười trên mặt cứng ngắc một chút, sau đó ủ rũ vào gian phòng cách vách, đốt nước sôi, mãi cho đến màn đêm hoàn toàn đến. Một nhà ba người đồng thời ly khai ỉ mai các. Mami, ngươi xác định của ngươi tình báo nguồn gốc chuẩn xác sao? Chu Bảo Bảo luôn luôn cảm giác Chu Thuần Lời có điểm quái gì. Thế nhưng hắn nói không nên lời quái chỗ nào gì, đương nhiên là thực sự, đây chính là ta hao tốn giá cao tiền mới mua được đích tình báo, Chu Thuần không chút do dự trả lời. Nàng không thể để cho bên cạnh hai người kia nhận thấy được nàng nói dối. Mami, ngươi lừa ai cũng có thể, liền là không thể lừa Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo chăm chú lôi váy của nàng. Hắn sợ nhất chính là Chu Thuần đơn độc đi mạo hiểm mà đi buổi chiều ở bên trong phòng. Chu Thuần lấy ra mặc ra địa đồ, sau đó ở phía trên vẽ mấy quan trọng địa phương, chỗ đó đều là mặc ra âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nàng yêu cầu tách ra hành động, bởi vì nếu muốn không cho Mực Lão cùng với Mặc Khải Khôn ngăn cản, bọn họ nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn cấp địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Cũng chỉ có tách ra hành động, càng quái dị chính là, nàng chủ động tuyển cái tương đối mà nói nhân số ít. Thực lực lại thấp địa phương, những thứ ấy đều là bị Mực Lão vừa mới chọn đi vào. Tiến hành bồi dưỡng, vừa vặn chính là như vậy, nhượng Chu Bảo Bảo nỗi lòng có chút không yên, người khác có thể không biết Chu Thuần, thế nhưng hắn lại sao có thể không biết, Chu Thuần luôn luôn cũng không phải là cái sợ phiền phức chủ. Cũng không phải cái nhát gan người ích kỷ, cho nên nàng tuyển trạch, nhượng Chu Bảo Bảo trong lúc nhất thời không nghĩ ra, thế nhưng nàng lại giải thích đạo lý rõ ràng, bởi vì ba địa phương cách nhau cũng không xa, nếu như nàng thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ cũng có thể nhanh nhất thời gian chạy tới. Lý do này, đem hai nam nhân đều cấp thuyết phục, đêm nay bóng đêm đặc biệt hắc. Trên bầu trời rất nặng mây đen che khuất yếu ớt ánh trăng. Ba người ở mặc ra ngoài tường đứng lại. Mami Daddy, nếu không chúng ta theo bên ngoài bắt đầu càn quét vào đi thôi. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Trên đầu liền đã trúng ký bạo lật. Kế hoạch hành sự, Chu Thuần sau khi nói xong, dẫn đầu hướng mục đích của nàng phi thân mà đi. Daddy, chúng ta, có muốn hay không theo Mami? Chu Bảo Bảo nhìn nàng vô cùng lo lắng bóng lưng, ánh mắt lóe ra, trong lòng bất an mở rộng, tin nàng, quân ngự hàn mặc dù cũng có chút lo lắng. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nàng cũng đã là binh giả cao giai, kia thân pháp quỷ dị, cùng với vô kiên bất tồi độc dược, chỉ cần Mực Lão không được, người khác cũng không làm gì được nàng. Chu Bảo Bảo trầm tư chỉ chốc lát, sau đó gật gật đầu. Daddy, chúng ta đây nhanh lên một chút đi làm việc đi, nhanh lên một chút giải quyết, nhanh lên một chút cái mami hội hợp quân ngự hàn gật gật đầu. Sau đó hai người cũng chia ra, Chu Thuần vẫn phát hiện phía sau, chờ xác định bọn họ chưa cùng đến hậu, nàng mới dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng mặc ra hậu viện phi. Hết chương.